Kiếm Si được vinh dự nhận chức Đại hộ pháp Đao môn. Bọn Long Tu Đao trở thành đường chủ của 7 đường theo thứ tự từ nhất đến thất. Nho Đao Bách Lý Bằng tinh thông dịch số, chọn ngày đầu tháng 4 làm ngày khai môn. Khách mời chỉ có mình bang chủ cái bang, nhưng hôm ấy lại đông đủ trưởng môn 6 phái Bạch Đạo và Long Đầu các môn hội lớn. Thanh danh Vô Hối giờ đây lẫy lừng thiên hạ như mặt trời chính ngọ nên số khách không mời mà tới rất đông. Cách chương.